Phần 13. Kiếm tiền. Chúng ta kinh doanh trong ngành nào? Làm thế nào để Facebook, một mạng xã hội thành công, trở thành một cỗ máy kiếm tiền không ngừng nghỉ? Câu hỏi đầy ẩn ý này gợi ra hàng loạt câu trả lời thú vị từ phía các nhà điều hành cấp cao của Facebook khi Sheryl Sandberg tới. Mặc dù không có đáp án cho câu hỏi vừa nêu, nhưng điều đó cũng chẳng khiến Zuckerberg phiền lòng. Tuy nhiên, Sandberg, một nhà quản lý cẩn trọng, lại có ý định thiết lập mối liên kết trong bộ máy lãnh đạo của Facebook. Cô tham gia vào Facebook với mục tiêu biến nó thành công ty kinh doanh quảng cáo. Sheryl muốn tất cả các nhân viên và ban quản trị đoàn kết trong công việc. Cô không mảy may nghi ngờ việc Facebook sẽ trở thành một trong những công cụ quảng cáo lớn nhất mọi thời đại. Vấn đề này hầu như không liên quan tới học thuật. Cái mà Facebook cần là tiền. Tổng số tiền đầu tư từ Microsoft, Lý Gia Thành và anh em nhà Samwer vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người, ước tính lên tới 375 triệu đô la. Một số đồng minh của Zuckerberg trong ban quản trị cho rằng thật là một sai lầm khi không chấp thuận mức định giá thấp hơn, vì điều đó sẽ cho phép Facebook kiếm được nhiều tiền hơn từ nhiều nhà đầu tư khác sẵn sàng móc túi để mua. Công ty nhanh chóng thuê thêm nhiều nhân viên, và hiện tại con số này đã lên tới 500 người, đồng thời mua thêm hàng trăm server cho các trung tâm dữ liệu. Chẳng bao lâu sau, Facebook cũng xây dựng các trung tâm dữ liệu bên ngoài nước Mỹ để vươn tới thị trường quốc tế. Nó cũng xây một quán ăn tự phục vụ mới dành cho nhân viên trong một tòa nhà biệt lập, một dãy nhà hoặc các tòa nhà chính với các đầu bếp thuê từ Google và thực đơn phong phú, hoàn toàn miễn phí. Các kế hoạch nhằm thu hút nhân viên ra khỏi 12 tòa nhà, tản mát xuống khu phố Palo Alto và bước vào một không gian mới lớn hơn. Sau 5 tuần, Sandberg tới công ty. Cô đã quyết định tổ chức hàng loạt cuộc họp, ban quản trị tập trung vào chủ đề cơ hội quảng cáo trên mạng xã hội Facebook. Zuckerberg không tham dự vì anh đang trong chuyến hải trình vòng quanh thế giới kéo dài nhiều tháng sau khi đã hoàn thành cuộc tìm kiếm số 2. Anh muốn nghỉ ngơi một thời gian. Zuckerberg đi du lịch một mình, kèm theo túi hành lý tới Berlin, Istanbul, Ấn Độ, Nhật Bản và nhiều nơi khác. Tại Ấn Độ, anh đã thực hiện một chuyến hành hương ngắn bằng xe buýt địa phương tới đền thờ của người Hindu trên đỉnh Himalaya, nơi mà Steve Jobs, Papa Ramdas đã tìm ra tri thức của nhân loại. Các đồng nghiệp khác tin rằng Zuckerberg đã cố tình lên kế hoạch cho chuyến đi này với mục đích cho phép Zuckerberg tự do điều hành công ty mà không có sự can thiệp của anh. Nhưng hiển nhiên rằng các cuộc họp bàn về cách thức biến Facebook từ một mạng xã hội thành một doanh nghiệp hùng mạnh đều nằm trong suy nghĩ của Zuckerberg. Mặc dù anh cảm thấy mâu thuẫn về ý tưởng đặt quảng cáo trên Facebook, các nhà điều hành trong tổ chức chưa từng cùng nhau suy ngẫm về việc làm thế nào để kiếm tiền dựa vào những người sử dụng Facebook. Các cuộc họp thường xảy ra một hoặc hai lần một tuần, kéo dài từ 6 tới 9 giờ tối. Cuộc họp đầu tiên chỉ bao gồm một nhóm nhỏ các nhà điều hành, phụ trách về mạng quảng cáo của công ty, Michael Murphy, trưởng bộ phận chào bán quảng cáo, Jamat Palihapitiya, trưởng bộ phận phát triển và hợp tác quốc tế, Tim Kander, trưởng bộ phận kinh doanh quảng cáo tự phục vụ trực tuyến, Ren Joshi, phụ trách mảng cộng tác với Microsoft, Ken Shun, trưởng bộ phận quảng cáo sản phẩm, Ken Shinshin, kỹ sư chịu trách nhiệm về các phần mềm quảng cáo, bạn thân của Zuckerberg từ thời còn học ở Harvard, và Mark Coller, quân sư của Zuckerberg. Trên chiếc bảng trắng, Sandberg viết to dòng chữ: chúng ta kinh doanh trong ngành nào? Đầu tiên đó chỉ là những cuộc tọa đàm thân mật, cho phép mọi người đưa ra ý kiến của họ. Về sau, số lượng người tham dự các cuộc họp tăng lên đều đặn. Mọi người đồn thổi nhau rằng không nên bỏ lỡ các cuộc đối thoại này. Toàn bộ ban quản trị và nhiều trưởng nhóm quảng cáo đã tham dự. Con số này thường lên tới 15 đến 20 người mỗi tối. Tại thời điểm đó, các chiến dịch tìm kiếm lợi nhuận của Facebook rất khác nhau. Và hẳn nhiên cuối năm 2007, Microsoft cũng đang chào bán các biển quảng cáo trực tuyến. Đây là một thương vụ mới mang tầm cỡ quốc tế, chiếm gần 25% tổng doanh thu của hãng này. Ban lãnh đạo Facebook muốn con số này còn phải cao hơn nữa, vì nó sẽ quyết định số phận của cả công ty. Các biển quảng cáo tự phục vụ trực tuyến ra đời, cùng lúc với Beacon, một loại công cụ thông báo trung gian rất phổ biến ngày nay. Facebook cũng có Sponsored Story. Các quảng cáo được chèn vào phần Newsfeed của người sử dụng, trông như thể một thông báo từ bạn bè. nhưng thực chất đó là thông báo của Coca-Cola hoặc một công ty nào đó. Món quà ảo chỉ chiếm một phần doanh thu tuy nhỏ, nhưng có xu hướng tăng trưởng rất nhanh vì mọi người sẵn sàng trả tiền cho các biểu tượng minh họa bằng đồ thị. Kết quả là Facebook có một thị trường riêng, một hệ thống quảng cáo được phân loại và nhận được nhiều phản ứng tích cực gần đây từ phía người dùng. Schenberg viết ra một số lựa chọn trên bảng. Facebook có thể trở thành một doanh nghiệp kinh doanh quảng cáo. Nó có thể bán dữ liệu của người sử dụng. Ngoài ra, Facebook còn có thể bán avatar và các sản phẩm ảo cho người dùng, đồng thời cho phép thực hiện một số giao dịch hoặc thanh toán bằng tài khoản PayPal. Các nhân viên nghiên cứu nhiều thị trường khác nhau và mang tới buổi họp tiếp theo một số biểu đồ được soạn thảo chi tiết, chỉ ra quy mô của từng thị trường, tỷ lệ tăng trưởng ước tính, các đối thủ cạnh tranh lớn và hoạt động đặc trưng của riêng Facebook. Sau vài tuần, trong buổi họp cuối cùng, Schenberg đã cố tình đi khắp phòng và hỏi từng người về tỷ lệ doanh thu mà Facebook có thể thu được tùy theo từng lĩnh vực kinh doanh. Mọi người đều nhất trí rằng quảng cáo chiếm 70% doanh thu, thậm chí có thể nhiều hơn. Tất cả họ đều biết Zuckerberg chỉ thông qua các dự án nếu như chúng phù hợp với kế hoạch dài hạn của Facebook. Mark rất chú trọng phương hướng dài hạn, anh ta không muốn lãng phí bất kỳ nguồn lực nào, trừ phi nó củng cố cho phương hướng dài hạn. Nếu bạn không hiểu mình đang kinh doanh trong ngành nào, thì mọi cách bạn làm để kiếm tiền sẽ trở nên lãng phí, vì chúng sẽ không kéo dài mãi mãi. Một người tham gia cuộc họp cho biết. Do hiện thực khách quan, Zuckerberg đã bị buộc phải chấp nhận bán quảng cáo trên Facebook, và anh ta làm vậy chỉ để có tiền trả các hóa đơn. Khi bất cứ ai hỏi Zuckerberg về những ưu tiên hàng đầu, anh luôn trả lời dứt khoát rằng đó là tăng trưởng bền vững và việc không ngừng cải thiện trải nghiệm của khách hàng đóng vai trò quan trọng hơn kiếm tiền. Zuckerberg luôn tin rằng thành công dài hạn về mặt tài chính phụ thuộc vào tăng trưởng không ngừng, thậm chí anh còn tuyên bố rằng các mẫu quảng cáo xuất hiện trên Facebook đồng nghĩa với việc công ty đang bắt đầu tìm hướng đi mới, và sự thất bại của Bacon đã củng cố thêm lòng tin của mọi người. Nhằm làm rõ chiến lược kinh doanh gắn liền với phương hướng dài hạn của Zuckerberg, các nhà điều hành tham gia cuộc họp đã bàn luận sâu hơn về chủ đề quảng cáo. Họ đã khám phá ra điểm khác biệt chủ yếu nhằm làm rõ và phân biệt cơ hội của Facebook, trong khi Google, trường học về doanh nghiệp của Schenberg và là công cụ tìm kiếm hàng đầu của Internet ngày nay, giúp mọi người tìm thấy những thứ họ đã quyết định mua, thì Facebook giúp họ quyết định thứ họ muốn. Khi bạn tìm kiếm thứ gì đó trên Google, nó sẽ hiện lên một quảng cáo phù hợp với từ khóa mà bạn gõ trên thanh công cụ tìm kiếm. Thường thì những thứ đó rất đúng ý bạn, và điều này mang lại hàng tỷ đô la cho Google. Tuy nhiên, những quảng cáo mà bạn kích vào là những thứ bạn biết rằng mình đang cần tìm kiếm. Trong ngôn ngữ quảng cáo, các từ khóa tìm kiếm quảng cáo của Google là thỏa mãn nhu cầu của bạn. Trái lại, Facebook tạo ra nhu cầu cho bạn, giống như những thương hiệu quảng cáo tốn tiền thường thấy trên truyền hình. Mục đích của quảng cáo thương hiệu của Facebook là gieo rắc vào đầu bạn một ý tưởng mới, chẳng hạn như, kìa, bạn nên mua sản phẩm này. Các quảng cáo kiểu này thường không hiệu quả trên Google. Bạn có thể tìm máy quay hiệu Canon trên Google nếu bạn gõ từ khóa máy quay kỹ thuật số lên thanh công cụ tìm kiếm. Nhưng đó không phải là cách để thuyết phục rằng bạn muốn chiếc máy quay kỹ thuật số này. Nỗ lực của Google nhằm tìm ra một số phương thức tiếp cận, ví dụ như dịch vụ thư điện tử Gmail có chứa phần mềm quan sát các từ trong Gmail của bạn và sẽ hiển thị những tin nhắn mà nó cho là bạn sẽ phản hồi. Google đã thành công mặc dù nó hầu như chỉ hoạt động trong một mảng tương đối nhỏ của ngành quảng cáo. Các nhà nghiên cứu do Schenberg chỉ định đã khám phá ra rằng 20% trong 600 tỷ đô la doanh thu hàng năm của Google đều đến từ những mẫu quảng cáo hướng tới đối tượng khách hàng đã biết họ muốn gì. Phần còn lại, 80% tương đương với 480 tỷ đô la mỗi năm vẫn đang bị bỏ ngỏ, và ngày càng nhiều quảng cáo sinh lời trên Internet. Viễn cảnh về quảng cáo trên Facebook trông có vẻ khả quan trong mắt của các nhà điều hành. Internet kéo khách hàng ra khỏi truyền hình và báo chí. Facebook sẽ chiếm thị phần thời gian trên Internet và trở thành nơi mà người dùng sử dụng hầu hết thời gian vào mạng của họ tại Mỹ, cũng như nhiều quốc gia khác. Như Dan Rossi, chuyên gia về lĩnh vực marketing từng phát biểu, nếu một công ty quảng cáo kết hợp với khả năng ưu việt của Facebook để hướng tới những quảng cáo dựa trên thông tin về người dùng, nó sẽ tạo ra sức hút ngày càng lớn đối với quảng cáo sinh nhu cầu. đang tồn tại một tình trạng mất cân đối giữa nơi mà đồng đô la được sử dụng và nơi mà khán giả dành thời gian để xem. Trong vòng 10 năm qua, đồng đô la đang có xu hướng chạy về phía Internet. Roshi đã gây ấn tượng mạnh tới mức Schenberg đã trao cho anh một chức danh mới, phó giám đốc phụ trách phát triển kinh doanh. Phiên họp thứ 8 về mô hình doanh nghiệp của Schenberg đưa ra kết luận khi Zuckerberg quay trở lại sau chuyến đi nghỉ vòng quanh thế giới, và anh thực sự bị ấn tượng trước kết luận này. Giờ đây Mark hiểu rằng, chúng tôi có một mô hình doanh nghiệp chỉ ra phương hướng dài hạn, vậy nên anh ta sẵn sàng đầu tư, một nhà điều hành cho biết. Zuckerberg giải thích chi tiết về ý tưởng quảng cáo trên Facebook. Trong phiên họp tiếp theo về chủ đề tìm kiếm lợi nhuận, anh đã chỉ ra cách để khiến Facebook trở nên khác biệt so với các website khác, đó là khả năng giúp người sử dụng hội thoại hai chiều với một đối tượng khác hoặc một công ty muốn quảng cáo. Ý tưởng cơ bản ở đây là các mẫu quảng cáo nên chứa đựng nội dung. Người xem cần những thông tin thiết thực mà họ viết trên blog. Đa số thông tin đó vốn dĩ mang tính thương mại. Nếu bạn nhìn vào profile cá nhân của một ai đó, bạn sẽ thấy các đặc điểm nổi trội chỉ ra rằng họ là ai, chẳng hạn như âm nhạc, phim ảnh, sách, sản phẩm, trò chơi. Đó là đặc tính nhận dạng con người qua sở thích, nhưng chúng cũng chứa đựng giá trị thương mại. Từ những cuộc thảo luận với Zuckerberg, quảng cáo tương tác đã ra đời tại Facebook. Đây là một tin nhắn đơn giản từ công ty quảng cáo trên trang chủ của người sử dụng, nhằm mời họ thử xem qua website. Nó có thể đề nghị bạn bình luận một video mới, với hy vọng bạn bè của bạn sẽ tham gia vào cuộc đối thoại này. Đó có thể là một sản phẩm miễn phí, Starbucks mời cà phê miễn phí. Quảng cáo tương tác cho phép bạn tham gia vào cuộc hội thoại với bạn bè ngay trên mẫu quảng cáo và trở thành người hâm mộ sản phẩm đó trên Facebook chỉ sau một kích. Chẳng bao lâu sau, quảng cáo tương tác đã thay thế Sponsoratory và trở thành sản phẩm chính để các nhân viên quảng cáo của Facebook chào hàng. Theo cách nói của Zuckerberg, Sponsoratory không phải là thông tin do người sử dụng tạo nên. Quảng cáo tương tác đã trở nên phổ biến rộng rãi trên toàn thế giới. Chỉ trong năm đầu tiên, chúng đã tạo ra gần 100 triệu đô la doanh thu. Facebook trả 5 đô la trên 1.000 lượt người xem cho các quảng cáo này. Với 400 triệu người sử dụng vào trang chủ của họ nhiều lần trong mỗi tháng, lượng tiền kiếm được ngày càng tăng lên. Nếu một công ty quảng cáo thiết lập mối quan hệ với một người sử dụng, thì điều đó sẽ mang lại rất nhiều giá trị phái sinh. Các nhà điều hành cho rằng, nếu một thương hiệu kết nối với một khách hàng, thì trung bình sẽ mang lại 200 ấn tượng thặng dư, cơ hội người dùng Facebook nhìn thấy thông tin về thương hiệu đó. Chúng ta sẽ không bao giờ bán lại các khẩu hiệu quảng cáo. Quảng cáo tương tác đã củng cố sức mạnh của Internet cho phép các chuyên gia marketing có cơ hội tiếp xúc với người dùng. Nó rất khác với các khẩu hiệu quảng cáo truyền thống trên web. Những gì các công ty quảng cáo đã cố gắng thực hiện trên truyền hình và báo chí trong 50 năm qua đã tác động tới trải nghiệm của bạn. Năm 2009, quảng cáo tương tác đã mang về cho Facebook 50 triệu đô la, nhưng hợp đồng này sẽ kết thúc vào đầu năm 2010, và Microsoft sẽ tham gia nhiều hơn vào quá trình tìm kiếm trao đổi trên Facebook. Tuy nhiên, công ty đang tích cực phát triển và nâng cấp quảng cáo tương tác và cải thiện mối quan hệ với Microsoft. Phần lớn doanh thu quảng cáo bắt nguồn từ mảng thứ ba, quảng cáo tự phục vụ, nơi mà các công ty quảng cáo nhỏ lẻ mua quyền quảng cáo trên Facebook bằng thẻ tín dụng, bất kỳ ai cũng có thể mua chúng, nhưng các quảng cáo này thường được các doanh nghiệp trong nước mua. Facebook trao cho các công ty quảng cáo nhiều sự lựa chọn hơn hầu hết các website khác, bởi vì mọi người đều sẵn sàng cung cấp thông tin cá nhân của họ trên mạng xã hội này. Các thành viên dành rất nhiều thời gian và tham gia mọi hoạt động trên Facebook. Chính điều đó đã tạo ra cơ hội quảng cáo cho website này. Nếu trên Google bạn mua một quảng cáo bằng cách gõ dòng chữ máy quay kỹ thuật số, thì trên Facebook, quảng cáo đó sẽ hiện lên blog của một người đã kết hôn và có con sống tại California nhưng chưa bao giờ đăng bất kỳ tấm ảnh nào lên mạng xã hội này. Đối với mọi người, quảng cáo đóng một vai trò hết sức quan trọng, thậm chí trong các cuộc họp do Schenberg tổ chức, có một mục riêng trong phần doanh thu mà nhiều người tin rằng nó sẽ ngày càng phát triển. Roshi gọi nó là kiếm tiền nhờ người dùng, có nghĩa là người sử dụng sẽ trực tiếp trả cho Facebook khi chơi trò chơi và các phần ứng dụng khác trong gói dịch vụ, ngoài bánh sinh nhật ảo với giá 1 đô la. Facebook còn có nhiều cách khác để kiếm tiền từ người sử dụng, chẳng hạn như Tiền ảo mà thành viên dùng để mua sắm các sản phẩm và dịch vụ trên Facebook, công ty hiện đang thử nghiệm hệ thống này. Trên các mạng xã hội khác, xuất hiện một thị trường lành mạnh, chuyên về các loại sản phẩm trang trí ảo và hóa đơn ảo xác nhận thanh toán. Schenber tin rằng 20-30% doanh thu của Facebook sẽ bắt nguồn từ việc bán các sản phẩm ảo và hoạt động tiền tệ trực tuyến. Năm 2009, doanh thu từ việc bán các sản phẩm ảo ước tính lên tới 30 triệu đô la. Vào đầu năm 2010, Facebook bắt đầu tập trung làm mới phần Facebook Credit, tín dụng Facebook dành cho các thành viên mua sản phẩm, chủ yếu là trò chơi ảo. Justin Smith, giám đốc điều hành Inside Network, một hãng phân tích hàng đầu cho biết, khoản tín dụng này sẽ trở thành nguồn thu chính trong tương lai của Facebook. Ý tưởng ở đây là Facebook Credit sẽ cho phép phát triển doanh thu bởi vì người sử dụng sẽ ngày càng cảm thấy thoải mái khi trả tiền cho Facebook hơn các website khác. Smith thậm chí còn tin rằng trong tương lai, Facebook sẽ cho phép người sử dụng dùng Facebook Credit để chi trả trên Internet. Tuy nhiên, Zuckerberg lại cho biết mục đích sử dụng Facebook Credit là để cuộc sống của các lập trình viên ứng dụng trở nên thoải mái hơn. Chúng tôi không có ý định kiếm tiền bằng cách này sớm. Nếu sau này nó trở nên phổ biến, thì đây sẽ là cơ hội đầu tư tốt. Facebook hiện đang nằm trong phần trung tâm chủ nghĩa tư bản. Dựa vào trực giác, Mark Zuckerberg cũng giống như những người cùng thế hệ với anh đã hiểu điều này từ khi sáng lập ra Facebook tại Harvard. Marketing không còn hoạt động theo kiểu chào hàng trực tiếp, không phải bởi phương pháp này sai, mà là vì nó không còn mang lại hiệu quả. Cụm từ quảng cáo không còn mang đúng nghĩa đen của nó trên Facebook. Trong các cuộc họp do Schenberg tổ chức, quảng cáo được định nghĩa ngắn gọn là một quy trình trong đó các công ty sử dụng tiền để sản phẩm của họ trở nên thu hút khách hàng. Các chuyên gia marketing không còn kiểm soát bài viết. Từ những năm 2001-2002, người viết blog kiểm soát nội dung của chính họ. Độc giả bắt đầu tạo nên giới truyền thông. Giờ đây, Facebook khuyến khích xu hướng đó trở nên phổ biến với các khách hàng có trình độ kỹ thuật công nghệ cao. Người sử dụng Facebook có trang chủ riêng và các công cụ để gửi tin nhắn, tạo ra và chuyển tiếp nội dung. Bài viết đó chủ yếu chứa đựng các sản phẩm và dịch vụ thương mại. Bất cứ ai cũng có thể tạo ra một trang chủ trên Facebook vì bất kỳ mục đích gì. Sức mua của khách hàng chính là động lực thúc đẩy nền kinh tế. Facebook đã chứng minh rằng khách hàng giờ đây không chỉ mua sắm mà còn tham gia vào nhiều hoạt động khác. Ngày càng có nhiều người kiểm soát bài viết của chính họ. Dù thích hay không thích, các thương hiệu có sẵn trên Facebook, người dùng đều có thể tạo nhóm để bàn bạc và đăng bình luận của họ về chúng. Tom Baedeker, một fan cuồng nhiệt của Facebook, đồng thời là trưởng chi nhánh Akaqa, công ty quảng cáo kỹ thuật số độc lập lớn nhất trên thế giới, khi thử bán các mẫu quảng cáo cho một công ty nào đó. Michael Murphy thường sử dụng công cụ marketing của Facebook, đó chính là cơ sở dữ liệu, nhờ vậy anh có thể chỉ ra tình trạng hỗn độn của công ty đó trên Facebook, chẳng hạn như Donald, một công ty nổi tiếng, có tới hàng triệu lời bình luận. Một số công ty nỗ lực tuyệt vọng nhằm đè bẹp ý kiến của khách hàng. Chuỗi cửa hàng cà phê Canada Tim Hortons phản hồi với Facebook về việc công ty bị chỉ trích bằng cách đề nghị luật sư gửi thư tạm dừng hoạt động tới các thành viên, một hành động không mang lại hiệu quả. Không luật sư nào có thể ngăn cản bất cứ thành viên nào của Facebook ngừng chỉ trích hoặc chê bai một thương hiệu hoặc một sản phẩm nào đó, như Randy Rodenberg, chủ tịch Interactive Advertising Bureau, từng tuyên bố. Không thể kiểm soát mọi cuộc bàn luận, các công ty chỉ có thể tham gia cùng mà thôi. Thay vì can thiệp vào các cuộc đàm luận trên Facebook, giờ đây các công ty quảng cáo phải xác định cách thức tạo ra một cuộc đàm thoại trên Facebook và làm thế nào để tham gia. Những công ty thành công giúp người sử dụng kết nối với nhau và trao đổi ý kiến. Peter Kager cho biết đây là một hình thức trao đổi giá trị mới đối với các chuyên gia marketing. Tôi trao cho bạn giá trị và bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Mazda đã hỏi ý kiến người hâm mộ xe của hãng trên Facebook với mục đích thiết kế mẫu xe mới cho năm 2018. Các sinh viên khoa thiết kế trên khắp thế giới đã đóng góp ý tưởng. Công ty kem Ben & Jerry đề nghị khách hàng gợi ý mùi vị nên sản xuất tiếp theo. Mỗi lần một người hâm mộ Mazda hoặc Ben & Jerry viết lời bình luận lên trang chủ của các công ty này thì tin nhắn đó cũng hiện lên trên trang chủ của họ và được chuyển tiếp sang phần newsfeed của bạn bè. Việc khách hàng gửi tin nhắn cho bạn bè đem lại lợi ích cho các chuyên gia marketing, ý tưởng về chương trình, mùi vị nào tiếp theo do công ty quảng cáo. Edelman Digital phát triển đã giúp cho lượng người hâm mộ Ben & Jerry tăng từ 300.000 lên 1 triệu người chỉ trong vòng 6 tuần. Chiến dịch này tình cờ xuất hiện cùng lúc với tương tác quảng cáo trên Facebook. Người sử dụng Facebook thường nhận được các khuyến mại cụ thể khi xem quảng cáo. Thực tế đây là các phần thưởng mà họ nhận được trên TV hoặc báo chí trước đây. Tabuk trao cho khách hàng trung thành trên Facebook các phiếu mua hàng miễn phí. Ben & Jerry tặng những que kem ốc quế miễn phí. Sản phẩm miễn phí cũng đem lại hiệu quả cho các công ty quảng cáo thương mại. AcreQA giúp khách hàng sử dụng thẻ Visa tạo ra mạng lưới doanh nghiệp dùng thẻ Visa trên Facebook. Một thẻ Visa cho phép mỗi công ty quảng cáo miễn phí trên Facebook trong phạm vi 100 đô la. Hàng ngàn công ty nhỏ đã tham gia mạng lưới này. Giờ đây, một số công ty định hướng khách hàng bớt chú trọng tới website của họ và tập trung hơn vào trang chủ trên Facebook, nơi họ có thể tận hưởng nhiều ứng dụng của Facebook, nơi người hâm mộ định hướng cho bạn bè của họ. Chẳng hạn như Vitamin Water hướng khách hàng sử dụng Facebook bằng cách quảng cáo địa chỉ facebook.com, tệp Vitamin Water trên TV hoặc trên các biển hiệu đăng trên website của công ty. Sự khác biệt này thể hiện trên thứ tự bảng xếp hạng của Facebook. Mối quan hệ giữa khách hàng và các công ty sẽ nhanh chóng được cải thiện nhờ Facebook và lợi nhuận theo đó sẽ tăng lên một cách đáng kinh ngạc. Có một sự thật ngày càng hiển nhiên là bằng cách kêu gọi các khách hàng tham gia vào quá trình phát minh, thiết kế và thậm chí tạo ra sản phẩm, các công ty có thể giảm chi phí, tạo ra sản phẩm cần thiết và chiếm được lòng tin của khách hàng. Facebook có thể được xem là một mạng xã hội khổng lồ. Nó là nền tảng hoàn hảo để đổi mới. Ben & Jerry và Mazda đã làm dấy lên xu hướng này, mặc dù từ năm 2009, một công ty nhỏ có tên là Mac Animation đã cộng tác với Facebook và biến ý tưởng này tiến xa hơn. Mac Animation sản xuất các bộ phim hoạt hình do người sử dụng Facebook tạo ra, tiểu phẩm kéo dài 5 phút, có tên Live Music, bao gồm nhiều phân đoạn do 51 người từ 17 quốc gia bao gồm Kazakhstan và Colombia sản xuất. Một số người chỉ chừng 14 tuổi, Mass Animation tạo ra cốt truyện, âm thanh, phân cảnh đầu tiên, đó là cách phát thảo đồ họa. Trang chủ của Mass Animation đã thu hút hơn 57.000 thành viên, 17.000 người trong số họ đã tải phần mềm đặc biệt xuống. Các thành viên tham gia vào Mass Animation bầu chọn phân cảnh nào nên đưa vào bộ phim. Những người thắng cuộc sẽ được nhận 500 đô la và sự công nhận trong bộ phim, được hãng Sony giới thiệu trong nhà hát vào cuối năm 2009, với tư cách là người mở đầu cho trào lưu hoạt hình này. Trên Tapcoat, tác giả của Wikinomics và Row of Digital nhận định, mạng xã hội trở thành nơi sản xuất, nó không chỉ là cơ hội kết bạn, mà nó còn thay đổi cách chúng ta sắp xếp các năng lực xã hội để đổi mới, nhằm tạo ra hàng hóa và dịch vụ. Facebook là trạm trung chuyển dễ xác định đích đến nhất trong lịch sử. Các công ty muốn quảng cáo cho khách hàng có nhu cầu. Trước khi Facebook xuất hiện, họ đã phải lần theo dấu vết kỹ thuật số của người sử dụng, thông qua Internet, để có thể đoán ra giới tính, tuổi và sở thích dựa trên cơ sở, nơi họ sống, chủ đề họ kích. Nhưng trên Facebook, các thành viên sẽ chia sẻ chính xác về thông tin bản thân vì họ tin rằng chỉ bạn bè mới có thể nhìn thấy chúng. John Summit, CEO của Onitura, một dịch vụ quảng cáo hướng tới đối tượng người dùng, đang cộng tác với Facebook nhận xét, Facebook là kho chứa dữ liệu phong phú nhất trên thế giới, đó là nơi đầu tiên mà khách hàng sẵn sàng nói, đây là thông tin về tôi, bạn có thể sử dụng nó. Schenberg nói, chúng tôi có nhiều thông tin hơn bất cứ hãng quảng cáo nào, Facebook biết tuổi tác, giới tính, địa chỉ có thật, trái ngược hoàn toàn với những lời mọi người đồn đoán. Cô cho biết, việc các công ty quảng cáo sử dụng suy luận về đích đến thật sai lầm. Người dùng Facebook tình nguyện cung cấp hàng loạt dữ liệu về bản thân họ và tiếp tục tạo ra thông tin qua hành vi của bản thân trên website bằng cách tương tác với những thành viên khác, nhóm và các website khác. Facebook ghi lại tất cả vào cơ sở dữ liệu và sử dụng để đặt quảng cáo. Chính sách của Facebook không phải là theo dõi dữ liệu của bất kỳ cá nhân nào, ngoại trừ trường hợp nhằm đảm bảo rằng thành viên không vi phạm các điều khoản dịch vụ. Facebook cam kết không chia sẻ bất kỳ thông tin có thực nào cho các công ty quảng cáo. Facebook chỉ cho phép các công ty quảng cáo tiếp cận với dữ liệu tổng hợp để lựa chọn từ hàng loạt thông số và tìm thấy mục tiêu phù hợp với tiếp người mà họ đang cố gắng tiếp cận. Bất kỳ ai cũng có thể lựa chọn thông qua các kết nối vô tận trên trang quảng cáo tự phục vụ của Facebook. Bạn có thể đặt quảng cáo của mình hiện lên trang chủ của một người phụ nữ 35 tuổi, đã kết hôn, sống tại phía Bắc Ohi, hoặc gửi quảng cáo tới các nhân viên trong một công ty tại một thành phố vào một ngày nhất định. Các công ty có ý định chọn lựa những nhân viên tốt nhất từ phía đối thủ thường thực hiện theo phương pháp này. Đối tượng khách hàng của quảng cáo tương tác với giá cao hơn có thể lựa chọn chi tiết hơn, chẳng hạn như những phụ nữ có gia đình thường bàn luận về tả lót, nghe nhạc Coldplay và sống ở thành phố, hướng tới một mục tiêu trong sáng và đơn giản ngày nay là động lực để chúng tôi phấn đấu và là lý do khiến Facebook phát triển, Schreiber cho biết. Tôi là một đứa trẻ sinh ra trong thời kỳ bùng nổ dân số và liệt kê nhiều nhạc sĩ tôi thích lên profile trên Facebook. Vì vậy tôi thường xem một quảng cáo trên Facebook về USB, bộ nhớ di động, có thể chuyển các bài hát ghi âm bằng đĩa sang định dạng kỹ thuật số MP3. Mục tiêu của công ty quảng cáo là hướng tới các đối tượng khách hàng yêu âm nhạc ở độ tuổi của tôi vì chúng tôi sở hữu nhiều đĩa nhạc. Những thông tin mà Facebook sở hữu về người sử dụng giúp ích cho các công ty quảng cáo khi nghiên cứu thị trường, chẳng hạn như một công ty sẽ quyết định sử dụng bài hát nào cho mẫu quảng cáo trên truyền hình. Facebook có thể khảo sát các profile của tất cả những người yêu âm nhạc trong trang chủ của các công ty và báo cáo bản nhạc nào được ưa thích nhất. Nếu bạn mua quảng cáo tương tác, Facebook có thể đưa ra cho bạn bản phân tích số liệu chính xác về số người đã kích vào quảng cáo đó. Ví dụ như, khi tôi nói với một công ty quảng cáo cho rằng đối tượng độc giả của nó là nữ giới tuổi từ 18 đến 24, nhưng thực tế lại là nam giới, độ tuổi từ 19 đến 38 thích bóng đá, và đây là ba bộ phim ưa thích của họ. Bạn có thể xây dựng chiến lược truyền thông xung quanh những dữ liệu mà chúng tôi cung cấp, đó là tài sản vô hình chẳng thể mua ở bất cứ đâu trên thế giới. Michael Murphy cho biết, giờ đây, công ty đang sử dụng dịch vụ Nation Postmaker để so sánh dữ liệu mà Nation sưu tập về sản phẩm bán cho hàng nghìn hộ gia đình tại Mỹ. Với hành vi của những cư dân Facebook, công ty quảng cáo có thể thấy những mẫu quảng cáo mà người sử dụng Facebook xem và sản phẩm mà họ mua. Nếu Facebook có thể chứng minh hiệu quả rõ ràng, thì các công ty muốn quảng cáo sẽ ngày càng hứng thú với mạng xã hội này. Khả năng sắp xếp dữ liệu người dùng của Facebook khiến cho một số người tin rằng nó có thể kiếm được rất nhiều tiền. Facebook có cơ hội mà Google chỉ dám mơ ước, đó là khả năng xây dựng một thị phần dành cho các thương hiệu lớn nhất thế giới. Giờ đây, giá trị của Stephen Palmer không hề nhỏ chút nào. Alan Good, nhà điều hành hãng Nation EAG nhận xét, tôi tin rằng Facebook sẽ thay đổi marketing một cách cơ bản và trở thành một doanh nghiệp lớn. Michael Lessiro, CEO của hãng truyền thông Buddy, nhà thiết lập các ứng dụng khuyến mại của Facebook và các trang chủ cho các công ty muốn quảng cáo cho biết. Khi kết nối 4 triệu người trên thế giới thông qua dữ liệu về nơi họ sống, bạn bè của họ là ai, họ thích gì và làm gì trên Internet, Facebook có một dự án trực tuyến đầy tiềm năng. Từ trước tới nay, hầu hết các thành viên Facebook không mấy khi kháng cự việc sử dụng dữ liệu của họ để đăng quảng cáo đích. Tuy nhiên, vì lý do đó, tính riêng tư có thể dễ dàng bị xâm phạm nhất. Đơn giản hãy thử tưởng tượng như một lỗi nào đó khiến cho nhầm đích, hoặc chẳng may có một khe hở quảng cáo xuất hiện và bôi nhọ tiếng tăm của công ty. Vấn đề không chỉ dừng lại ở đó. Trong thế giới thực, marketing đóng vai trò trung tâm giữa những người thích và không thích. Hiểm nguy lớn nhất đó là khi người sử dụng xuất hiện để chứng thực hoặc khởi xướng một việc truyền những tin nhắn mà họ không tán thành. Peter Smith, một người đàn ông tới từ Lynchburg, Virginia, đã trở thành hiện tượng trên Facebook vào tháng 7 năm 2009 do một dòng quảng cáo. Peter này, gái đẹp đang chờ anh đây. Tiếp theo đó là bức hình một người phụ nữ đang mỉm cười trông rất hấp dẫn. Tình cờ làm sao, đó là vợ anh ta. Hóa ra Jerry Smith chơi trò chơi trên Facebook. Cô đã cho phép trò chơi tiếp cận với dữ liệu cá nhân và thông qua một quy trình nhận dạng kém hiệu quả Facebook đã sử dụng để kết nối người dùng với các ứng dụng khác. Công ty trò chơi sử dụng một mạng lưới khác để đăng quảng cáo lên trò chơi. Rõ ràng, mạng lưới quảng cáo phù hợp với bức tranh cô đăng lên trên trò chơi và được gắn vào trong mẫu quảng cáo hẹn hò. Mạng lưới quảng cáo đã ăn cắp bức tranh và vi phạm luật lệ của Facebook Sau đó, Facebook phân loại hướng dẫn quảng cáo để làm rõ rằng việc chia sẻ này là không hợp lệ. Tuy nhiên, việc mọi người tương tác với các ứng dụng và sử dụng Facebook theo nhiều phương thức khác nhau khiến cho công ty ngày càng khó khăn trong việc kiểm soát dữ liệu người dùng. Vì thế nên ngày càng có nhiều lỗi xuất hiện. Những tháng sau khi Schenberg đến Facebook, cơ cấu lãnh đạo công ty được sắp xếp lại một cách cơ bản. Một loạt phòng ban ra đời, Owen Vanatta là người đầu tiên ra đi, đây không phải là điều đáng ngạc nhiên. Hẳn nhiên dù có điều gì xảy ra, sự xuất hiện của Schenberg cũng khiến cho Owen không còn nằm trong tầm ngắm của CEO. Trong vòng một năm, Vanatta đã trở thành CEO của MySpace, mặc dù anh ta ở đó chưa đầy một năm. Khi Schenberg gia nhập và tái tập trung Facebook vào cơ hội quảng cáo, thì các cộng sự của Zuckerberg, những người đã giúp anh sáng lập nên Facebook, cũng bắt đầu tan rã. Đầu năm 2005, Mark Kohler đã rời Facebook để gia nhập hãng đầu tư mạo hiểm danh tiếng PageSmart Capital và trở thành nhà tư bản sẵn sàng chấp nhận rủi ro, điều mà anh luôn mong muốn thực hiện. Mark vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với Zuckerberg. Adam Angelo, bạn thân của Zuckerberg ở Easter, đã đến và đi nhiều lần ở Facebook, cũng lại rời đi và thành lập một công ty mới có tên là Quora và mang theo kỹ sư hàng đầu Charles Schiffer. Nhưng hầu hết sóng gió đều xuất phát từ bộ phận của Dustin Moskovitz, người đã từng là cánh tay phải của Zuckerberg thuở ban đầu và hiện tại vẫn là một trong những cổ đông lớn nhất của công ty với 6% cổ phần. Moskovitz cũng giống như Angelo, vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với Zuckerberg. Moskovitz rời Facebook để sáng lập một công ty phần mềm riêng có tên là Asana, ý tưởng mà anh đã nung nấu từ lâu. Moskovitz muốn xây dựng một phần mềm kết nối với Facebook để cạnh tranh với Google Docs, Microsoft Office và các đối thủ khác. Đó là một tầm nhìn lớn đầy tham vọng. Anh đã suy ngẫm trong một thời gian dài là liệu có nên ở lại Facebook để theo đuổi ý tưởng mới này hay không. Nhưng rồi, Moskovitz kết luận rằng nó sẽ làm sao lãng công ty. Sự ra đi của Moskovitz với vai trò là kỹ sư trưởng không gây nên tâm lý xáo trộn, mặc dù số lượng nhân viên trong công ty lên tới 1.000 người và công việc trở nên chuyên nghiệp hơn. Có một thời gian dài, Moskovitz tham gia nắm quyền định hướng công ty. Tuy nhiên, khi công ty ngày một lớn mạnh, quyền lực của Zuckerberg cũng ngày một tăng lên và ảnh hưởng của Moskovitz cũng theo đó giảm dần. Mặc dù nắm một lượng lớn cổ phần, song anh không gây ra nhiều ảnh hưởng như trước. Hai người đó bất đồng ý kiến về vấn đề định hướng cho công ty, và khi ai đó nắm quyền một mình thì mâu thuẫn khó có thể hòa giải. Một người bạn của họ cho biết, vậy nên Moskovitz có lý khi sáng lập Asana độc lập với Facebook, bởi vì Zuckerberg đã nhấn mạnh nhiều lần về việc anh ta không hứng thú với những tính năng bổ sung khiến cho Facebook trở nên hữu dụng hơn tại chốn văn phòng. Trong mọi trường hợp, những người bạn thân với Zuckerberg họ vẫn tự nhận như vậy. Họ cho biết họ rời đi không phải vì xung đột với Mark. Angelo giải thích rằng anh chỉ không phù hợp với các doanh nghiệp lớn vì chúng yêu cầu liên tục phải thỏa hiệp. Mặc dù Angelo vẫn rất yêu quý Facebook, nhưng anh cảm thấy bối rối với tệ quan liêu mà anh phải đối mặt hàng ngày. Zuckerberg thông cảm với điều đó hơn là việc ai đó không cảm thấy thích công ty. Reed Hoggett, một người đồng sáng lập khác, đã rời công ty sớm hơn. Nhưng phát biểu thẳng thắn hơn, anh ta cho là hầu hết những người bạn thân của Zuckerberg rời đi là vì cũng giống như anh, họ cảm thấy chán nản. Hết cho rằng, cộng tác với Mark rất khó khăn, bạn sẽ không bao giờ chắc chắn liệu anh ta có thích những việc bạn đang làm hay không. Làm bạn với Mark tốt hơn là làm việc với anh ta. CEO của Facebook cảm thấy hơi buồn vì sự ra đi của bạn bè. Mark cho biết anh cảm thấy buồn khi Moskovitz nói rằng muốn ra đi mặc dù một năm sau đó. Moskovitz mới rời khỏi Facebook. Dần dần, Mark cũng từ bỏ việc thuyết phục mọi người. Còn đối với Kohler và Angelo, Zuckerberg cho biết, tôi ước gì chúng tôi có thể tiếp tục tìm ra một vai trò thích hợp cho họ. Việc trao cho Schenberg vị trí quyền lực thứ hai trong công ty dường như không khiến các cộng sự phiền lòng, trừ Moskovitz, người tỏ ra không đồng thuận trong các phiên họp mà Schenberg tổ chức. Anh đã trả lời trực tiếp khi tôi hỏi về ảnh hưởng của Schenberg tại Facebook. Ban đầu, Moskovitz khẳng định, tích cực về mọi mặt, chắc chắn rồi. Sau đó, anh lại nói nước đôi, tôi khó có thể tỏ ra quá tích cực. Vì tôi cảm thấy vai trò của cô ta trái ngược với thứ mà tôi cho là đường hướng tự nhiên của công ty, đồng thời tôi hiểu rất rõ. Nhưng tôi tin tưởng sâu sắc rằng Đầu tư càng nhiều vào sản phẩm thì càng ít xích mích nảy sinh giữa những người tham gia hoặc không thích trải nghiệm đó. Điều đó nảy sinh mâu thuẫn trực tiếp với quảng cáo trên Facebook, công việc mà cô ta đang thực hiện. Anh cho rằng thật tốt khi shipper biết cách quảng cáo làm thế nào để hiện lên trang Facebook. Nhưng cũng chêm vào, có thể bây giờ nó là sự cân bằng cần thiết. Mặc dù nhất trí rằng ngành kinh doanh của Facebook là quảng cáo, song Zuckerberg vẫn thường xuyên nhấn mạnh phát triển cơ sở dữ liệu người dùng quan trọng hơn việc kiếm tiền. Moskovitz và Angelo cũng đồng quan điểm với anh. Hôm nay bạn kiếm $1 từ một thành viên, nhưng nó có thể khiến cho anh ta mời 10 người bạn sử dụng Facebook thì bạn sẽ kiếm được $11. Sự phát triển của Facebook đang còn ở dạng tiềm năng khó xác định. Đây là điểm bạn bắt đầu thỏa hiệp. Moskovitz nhận xét, cá nhân tôi chọn phương án tăng số lượng người dùng. Ý tôi là nếu bạn đồng ý với tôi rằng Facebook sẽ tồn tại lâu dài, thì bạn sẽ chọn cách xuất hiện ở khắp mọi nơi và khiến cho cả thế giới sử dụng. Hiển nhiên, đó là kiếm ra bộn tiền từ một sản phẩm mà cả thế giới đang dùng. Các đồng minh có cùng tư tưởng chống quảng cáo đã rút lui, nhưng Zuckerberg vẫn cam kết rằng mục đích lâu dài của Facebook là tăng số lượng thành viên. Mọi người cần phải hiểu rằng những gì chúng ta đang làm mới chỉ là bắt đầu. Những hãng thành công và có ảnh hưởng lớn nhất có thể đánh bại các đối thủ khác đều có đường hướng phát triển bền vững. Peter Thay, một thành viên hội đồng quản trị, luôn luôn tin tưởng rằng cần phải nhấn mạnh việc gia tăng số lượng người dùng. Thậm chí đôi lần, khi Zuckerberg tập trung vào vấn đề khác, Thay vẫn lặp lại luận điểm của mình. Phát triển cơ sở dữ liệu, phát triển cơ sở dữ liệu. Michael Murphy, cựu chiến binh của Facebook, một gã bán hàng khó đào tạo, thừa nhận vào đầu năm 2006, sau anh ta khi tới Facebook, một tình trạng căng thẳng đã xảy ra, xoay quanh vấn đề liệu doanh thu có quan trọng như việc tăng số lượng người dùng hay không, điều khiến Michael đau đầu suy ngẫm. Mức độ phân vân của tôi giảm xuống nhanh chóng, vì Mark chưa bao giờ phá bỏ lời hứa cung cấp nguồn lực cho chúng tôi. Công ty có khoảng 260 nhân viên làm trong mạng quảng cáo. Trước khi Zuckerberg tới, Facebook chỉ có văn phòng tại Palo Alto, New York và London, nhưng trong những năm tiếp theo, Zuckerberg đã mở thêm nhiều văn phòng đại diện mới ở Atlanta, Detroit, Chicago, Dallas, Dublin, Los Angeles, Madrid, Milan, Paris, Sydney, Stockholm, Toronto và Washington. Chẳng bao lâu sau, công ty dự kiến mở thêm một số văn phòng đại diện ở Boston, Đức, Hồng Kông, Ấn Độ và Nhật Bản. Trụ sở quốc tế của Facebook được đặt tại Dublin. Cyber cho rằng tập trung vào tăng số lượng người dùng không mâu thuẫn với tăng doanh thu. Các mục tiêu của chúng tôi lần lượt là có bao nhiêu người trên thế giới chia sẻ thông tin, Facebook có bao nhiêu thành viên, và cuối cùng là doanh thu. Chúng thực sự là những nhân tố thiết yếu để hoàn tất nhiệm vụ đề ra, nhưng bạn không thể thực hiện mục tiêu này mà thiếu mục tiêu kia. Ngành quảng cáo đang chuyển hướng chú ý tới Facebook. Số lượng các công ty muốn sử dụng quảng cáo trực tuyến tự phục vụ đã tăng lên gấp 3 lần kể từ năm 2008 đến 2009. Một cuộc khảo sát vào năm 2009 do Hiệp hội các công ty quảng cáo quốc gia thực hiện đã phát hiện ra rằng 66% chuyên gia marketing sử dụng các mạng xã hội so với 22% vào năm 2007. Ngày nay, điều này gần như có nghĩa là Facebook, phần lớn các thương hiệu nổi tiếng nhất tại Mỹ đã bắt đầu sử dụng quảng cáo trên Facebook, bao gồm PepsiCo, P&G, Chevrolet, Unilever. Các thành viên Facebook chấp nhận sự hiện diện ngày càng nhiều quảng cáo trên Facebook này. Trang chủ của công ty đăng quảng cáo có khoảng 5,3 tỷ người hâm mộ vào tháng 2 năm 2010 và mỗi ngày có khoảng 20 triệu người trở thành người hâm mộ của các công ty này. Các công ty có hơn 3 triệu người hâm mộ bao gồm Coca-Cola, Disney, Nutella, Tidlet, Starbucks và YouTube. Nhân viên Facebook lạc quan vào viễn cảnh tươi sáng của công ty. Mark Arison, người được Zuckerberg đề nghị tham gia vào ban giám đốc trong đầu năm 2008 để lấp vào một chỗ trống, không thể đưa ra nhận xét về quy mô tiềm năng của Facebook. Anh cho biết, tôi thấy rõ ràng đây là thời cơ kiếm tiền của Facebook, mà việc diễn ra theo đúng quy luật ngày tiếp nối đêm, doanh thu từ truyền hình, radio, báo chí đang giảm sút. 200 tỷ đô la chi phí dành cho quảng cáo đang đổ vào Internet. Facebook có tất cả dữ liệu về hoạt động của các thành viên, và nó sẽ sử dụng để hướng tới mục tiêu ngược lại. Truyền hình chiếm phần lớn doanh thu từ quảng cáo vì đó là nơi tập trung sự chú ý của mọi người. Nếu sự chú ý đó chuyển sang một phương tiện truyền thông khác, như dữ liệu chẳng hạn, tiền sẽ theo đó mà bốc hơi. Zuckerberg ngạc nhiên vì Facebook đã đứng vững trong suốt thời kỳ khủng hoảng kinh tế. Vào mùa thu năm 2008, công ty bỏ qua nhiều mục tiêu tăng trưởng và cắt giảm chi tiêu. Thế giới dường như chao đảo và tôi vô cùng lo lắng. Schenberg cho biết, đáng lẽ khủng hoảng kinh tế thế giới phải gây khó khăn không nhỏ cho Facebook, vậy mà thực tế lại không phải vậy. Trong một cuộc phỏng vấn vào giữa năm 2009, Schenberg phát biểu, tỷ lệ quảng cáo của chúng tôi cơ bản không đổi trong khi tỷ lệ của các doanh nghiệp khác giảm xuống nhanh chóng. Chúng tôi đang ngày càng trở nên tốt hơn. Báo cáo của Comscore chỉ ra rằng, tại Mỹ, quảng cáo trực tuyến đang đổ xô vào các mạng xã hội, hiện chiếm 23% tổng số quảng cáo. Facebook thu về 53 tỷ đô la vào tháng 12 năm 2009, tương đương với 14% quảng cáo trực tuyến. Nỗ lực của Schenberg trong việc làm rõ ngành kinh doanh mà Facebook tham gia vào đã được đền đáp. Cô đã tìm thấy chỗ đứng của mình trong nền văn hóa mới. Các nhà quản lý dù đang làm việc hay đã rời khỏi công ty đều ngưỡng mộ cách Schenberg quản lý Facebook, đối xử với mọi người và hoàn thành mọi công việc. Giờ đây số thành viên Facebook đang tăng lên nhanh chóng. Facebook không thông báo tình hình tài chính và tổng doanh thu, nhưng theo một nguồn đáng tin cậy, thì doanh thu của Facebook năm 2009 đã tăng lên 550 triệu đô la so với 300 triệu đô la năm 2008, một tỷ lệ tăng trưởng đáng kinh ngạc, gần 100%. Nguồn tin cũng cho biết năm 2010, doanh thu của công ty có thể lên tới 1 tỷ đô la. Doanh thu của Facebook ngày một tăng nhờ quảng cáo tự phục vụ xác định mục tiêu trực tuyến. Khách hàng chủ yếu của nó là các công ty nhỏ lẻ. Tuy nhiên, các thương hiệu nổi tiếng hơn vẫn chiếm phần lớn doanh thu của Facebook, khoảng 300 đến 400 triệu đô la. Ngoài phí dịch vụ khá rẻ, Facebook còn chứng minh cho khách hàng thấy nó đang trở thành một doanh nghiệp tốt. Theo một nguồn đáng tin cậy từ trong công ty, mọi người thường đánh giá thấp hai nhân tố có ảnh hưởng lớn tới doanh thu của chúng tôi, đó là số lượng thành viên và tỷ lệ sử dụng. Comscore kết luận rằng, ở Mỹ trung bình một thành viên Facebook dành 6 giờ mỗi tháng sử dụng dịch vụ này. Phần doanh thu lớn tiếp theo đến từ quảng cáo tương tác và các thương hiệu khác chiếm khoảng 100 triệu đô la. Doanh thu từ thị phần quảng cáo của Microsoft chiếm hơn 50 triệu đô la. Cuối cùng là doanh thu từ các sản phẩm ảo và các dịch vụ khác chiếm khoảng 30 đến 50 triệu đô la. Schenberg cho biết mọi người thường truyền miệng nhau rằng chúng tôi có một mô hình doanh thu. Đúng vậy. Mô hình đó chính là quảng cáo. Facebook tham gia vào ngành kinh doanh này và nó hoạt động hiệu quả. Giờ thì chỉ còn một số ít người trong công ty không đồng tình với ý kiến này. Quý vị thính giả thân mến, quý vị thính giả vừa nghe xong phần 13 Kiếm tiền. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Mời quý vị thính giả đón nghe phần 14 Facebook và thế giới www.khosachnoi.com.vn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Chúng tôi chân thành cảm ơn nhà tài trợ Dương Tuấn Hải với website www.taythuc.com đã đồng hành và tài trợ cho kho sách nói.com.vn trong suốt thời gian qua. Tây Thục là một trong những cửa hàng linh kiện điện thoại có giá và chất lượng tốt tại thành phố Hồ Chí Minh. Tây Thục chuyên cung cấp mặt hàng linh kiện đẹp mắt, mới lạ và hợp thời trang với giá cả vô cùng phải chăng. Đến với Tây Thục, quý khách sẽ tìm được vô số món hàng độc đáo cho riêng mình hay dành tặng bạn bè, người thân. Nét riêng của Tây Thục là tất cả sản phẩm được đổi mới trong suốt thời gian bảo hành. Đội ngũ nhân viên phục vụ vui vẻ, nhiệt tình, chắc chắn sẽ làm hài lòng ngay cả những khách hàng khó tính nhất. Mời bạn ghé tham quan và ủng hộ www.taythuc.com, điện thoại 0932 715 714.